Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, chương 2398, thập diện mai phục. Thượng, Giang Định Thành thất thủ. Đây đối với Nam Sở Đế Quốc tới nói thế nhưng là một phần phiền toái rất lớn. Giang Định Thành chính là Nam Sở Tây Bắc phòng tuyến phía trên trọng yếu nhất một vòng. Bây giờ Giang Định Thành thất thủ, không thể nghi ngờ là đạo phòng tuyến này cũng sẽ cùng là mở nhất tuyến môn hộ. Về sau chính là Lớn Dễ Thành, nếu là có thể giữ vững Lớn Dễ Thành, còn có Khoan Nhượng, nếu là thủ không được, Thiên Thịnh Đại Quân tiến quân thần tốc, toàn bộ Tây Bắc chiến cuộc trong nháy mắt thối nát, trong thời gian ngắn khó mà thu thập. Đến lúc đó Nam Sở Đế Quốc chỉ sợ là không chỉ có không thể ham Bách Việt nước đạt được hết thảy, phải trả lại cho Thiên Thịnh, còn muốn phun ra ngoài rất nhiều. Tiến thêm một bước tới nói, nếu là Tây Bắc thất thủ, đây đối với Nam Sở tới nói chính là dao động căn cơ tổn thương. Nam Sở vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Đúng là như thế. Bạch Phương không tuyển chọn tại Bách Việt nước quốc đô cứng đối cứng, mà là trực tiếp chuyển hướng tiến công Giang Định Thành nguyên nhân. Nam Sở Đế Quốc, trong đế đô, một khối ngọc chất cái chặn giấy bị hung hăng quẳng xuống đất. Chia năm xẻ bảy, Hoàng đế Chu Minh Hoàng không che giấu chút nào mình tức giận. Dằn dậy quần thần nói, Lớn Dễ Thành thủ tướng Đoạn Đỏ Vũ là làm ăn gì? Quân bộ đã ra lệnh để hắn mật thiết chú ý Giang Định Thành tình huống. Tùy thì chuẩn bị chi viện, tại Giang Định Thành tao ngộ nguy cơ thời điểm, cái này Đoạn Đỏ Vũ tại làm cái, trên triều đình câm như lạnh, không có người ngôn ngữ. Sau một lát, quân bộ Hàn Sâm lên tiếng nói, Hoàng thượng, lần này Giang Định Thành thất thủ cùng chúng ta cũng có quan hệ, khiến cho chúng ta khinh địch. Chúng ta đoán được Giang Định Thành khả năng có nguy cơ. Thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Phương tốc độ sẽ như thế nhanh. Lần này mặc dù ném đi Giang Định Thành, nhưng là Lớn Dễ Thành vẫn còn. Lớn Dễ Thành về sau võ nhét quận vẫn còn. Hiện tại chỉ cần chúng ta phái binh kịp thời chi viện, giữ vững Lớn Dễ Thành, coi đây là cứ điểm, bắt đầu phản công. Như thế đến nay Bạch Phương ý đồ tất nhiên là có thể hóa giải. Chu Minh Hoàng sắc mặt hơi chậm, nói, Hàn thủ phụ nói có mấy phần đạo lý, trước trận trảm tướng sợ rằng sẽ sinh ra biến cố, truyền chỉ nói cho Đoạn Đỏ Vũ, chấm muốn hắn lập công chuộc tội, giữ vững Lớn Dễ Thành. Chấp bút thái giám Lý Minh Hiên chợt gật gật đầu, tranh thủ thời gian xuống dưới mô phỏng chỉ. Chu Minh Hoàng thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, nói, trên triều đình các vị đều là chấm 10 phần coi trọng xương cánh tay đại thần. Hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, chiến sự bộc phát, hoặc là tại trầm luân bên trong tịch diệt, hoặc là tại bộc phát bên trong quật khởi. Ta Nam Sở Đế Quốc muốn đặt chân ở thế, liền muốn là thành là một người cường đại nhất. Lần này chiến sự nhấc lên, chấm hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác, là Nam Sở Đế Quốc cường đại hiệu lực, là thần nhất định cúi đầu hết sức. Trên triều đình vang lên thanh âm vang dội, trận này chỉ có chút ít mấy vị trọng thần tham dự tiểu hướng sau khi tan hội. Hàn Sâm cùng Quách Minh Thanh hai vị này văn võ đệ nhất nhân sóng vai mà đi. Quách Minh Thanh bỗng nhiên nói, bệ hạ cuối cùng vẫn là đi ra một bước này a. Hàn Sâm ừ một tiếng, nhẹ nói, bệ hạ ánh mắt nhìn rất là lâu dài, bây giờ Thảo Nguyên hành quân lặng lẽ không thấy động tĩnh, Thiên Thịnh Đế Quốc ngày càng cường đại, Bách Việt nước sắp bị diệt tới nơi, lúc này Nam Sở đang duy trì yên lặng, chỉ sợ Nam Sở coi như là chân chính nguy hiểm. Quách Minh Thanh gật gật đầu, nói, lời này cũng không giả, thế nhưng là lần này bệ hạ trung quy vẫn là nóng lòng. Hàn Sâm nói khẽ, bệ hạ đích thật là gấp, thế nhưng là ta sao lại không phải. Quách Minh Thanh từ chối cho ý kiến nói, Bệ hạ nộ khí, nửa thật nửa giả, hắn là lâu tại quân ngũ người. Minh bạch thắng bại chính là chuyện thường binh ra đạo lý. Không thể là vì hai trận binh bại liền nổi giận. Bên trong có chút kỳ quặc. Hàn Sâm trầm mặc một lát, nói, làm cho chúng ta nhìn. Quách Minh Thanh gật gật đầu, nhẹ nói, chiến trường liền là một trận đánh cược. Nam Sở Đế Quốc chỉ có thể thắng, không thể thua a. Ngân sắc đại xà tại rào rạt liệt hỏa bên trong hóa thành bụi bặm. Thức tỉnh trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngữ khí có chút không cam lòng nói, làm sao lại như vậy? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta ghét nhất những này loè loẹt đồ vật. Thức tỉnh nhướng mày, nhẹ nói, ngươi thật sự là một đáng giá ta toàn lực xuất thủ người. Giao xà mị trải qua chính là thiên hạ nhất đẳng huyễn thuật. Mười phần cường đại, huyễn hóa ra tới ngân xà cùng chân thực không khác chút nào. Căn bản khó mà phát giác, rất nhiều người cuối cùng khí lực cũng là không cách nào đi ra. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong chính là khám phá hắn huyễn thuật. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, thật là phiền phức. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, cương mãnh một quyền ném ra, người mang lưu ly kim thân. Lý Kỳ Phong công kích tự nhiên là thiếu đi mấy phần phòng ngự, nhiều mấy phần phong mang. Thức tỉnh thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. Tại trước khi hắn tới, hắn đối liên quan tới Lý Kỳ Phong tình báo nghiên cứu cẩn thận một phen. Đối với Lý Kỳ Phong cường hoành cùng bá đạo, hắn tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Trắng nõn hai tay lần nữa từ trong tay áo nhô ra, sau đó thân thể của hắn phóng tới Lý Kỳ Phong, một quyền ném ra, phanh một đạo tiếng vang âm thanh truyền ra. Hai người chạm vào nhau về sau, vừa chạm liền tách ra, đại địa ầm vang chấn động. Hai người thân thể riêng phần mình hướng về sau rời khỏi hơn 10 trượng. Còn chưa chờ đến thân thể đứng vững, hai người không chút nào dừng lại, lần nữa vọt tới trước. Lúc trước kia va chạm, nhìn như là cân sức ngang tài, kỳ thực vẫn là Lý Kỳ Phong hơi chiếm ưu thế. Nếu là không có ngoại lực can thiệp, hai người ai cũng không lùi, không chết không thôi. Như vậy sống sót nhất định là Lý Kỳ Phong. Bây giờ Lý Kỳ Phong đã là triệt để ngộ ra kiếm đạo. Nắm đấm của hắn không chỉ có là nắm đấm đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa cường đại kiếm ý. Trọng yếu hơn là hắn có lưu ly kim thân, am hiểu nhất chính là đánh giáp lá cà, khẩn thiết giao phong. Thế nhưng là thức tỉnh thực lực dù sao cũng là còn tại đó. Lý Kỳ Phong nghĩ muốn chém giết hắn chỉ sợ cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Âm âm địa sụp đổ, bụi đất tung bay, tại hai người lần thứ sáu đụng vào nhau về sau, hai người dưới chân mặt đất rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Âm vang đổ sụp phá toái, hai người đặt chân chỗ hạ xuống sâu nhất, hướng ra phía ngoài tầng tầng lan tràn, như cùng một con cự bát. Thức tỉnh phát ra hét dài một tiếng, quanh thân hạo đãng nội lực phun trào, không còn lựa chọn cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng, mà là ỷ vào quỷ thần khó lường thân pháp chủ động xuất kích. Liên tục nắm đấm tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong tựa hồ là đã mất đi ứng đối chi lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong gặp 108 quyền. Thân thể trùng điệp đụng vào tường đất phía trên, cả người lõm đi vào. Lý Kỳ Phong phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Thức tỉnh vừa sải bước ra, hai ngón tay ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều một đạo chói mắt kim quang. Kia một thanh lá liễu trạng kim đao nổ bắn ra mà ra, một vòng sáng chói kim mang chém ngang hướng Lý Kỳ Phong ngực. Lý Kỳ Phong không có tránh né, hai tay giao nhau cản trước người, vang lên một trận chói tai kim thạch âm thanh về sau. Lý Kỳ Phong trên mu bàn tay lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Một chưởng vỗ đất, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, kéo ra khoảng cách giữa hai người, thức tỉnh theo sát phía sau. Lá liễu kim đao trở lại thức tỉnh trong tay, lại chưa xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lau đi khóe miệng máu tươi, hoạt động một chút thân thể, trong thân thể lốp bốp giòn vang âm thanh, chậm rãi nói, sảng khoái, thật là sảng khoái a. Thức tỉnh thần sắc biến đổi, giờ phút này, Lý Kỳ Phong trên trán một đóa chín cánh hoa sen vàng như ẩn như hiện. Vương Trọng Lâu tại khí cơ trở về thiên địa trước đó, đem tự thân khí cơ toàn bộ đưa tặng cho Lý Kỳ Phong. Bát bộ phù đồ thỏa thích thôn phệ, đây là cái này một phần khí cơ chung quy không phải thuộc về hắn. Mặc dù thôn phệ, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào cùng hắn khí cơ triệt để hòa làm một thể. Thế nhưng là thức tỉnh trước đó liên tục trọng quyền lại là cho Lý Kỳ Phong mang đến lợi ích to lớn, khiến cho Lý Kỳ Phong triệt để luyện hóa Vương Trọng Lâu đưa tặng khí cơ. Như vậy cũng tốt so là hai khối khác biệt tài liệu kim loại. Muốn để hắn hòa làm một thể, nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển khí cơ vô cùng cường thịnh. Bàng bạc, người thật sự chính là ồn ào a. Lý Kỳ Phong thần sắc khinh thường nói, thức tỉnh lông mày không khỏi nhíu một cái. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, một bước đạp thật mạnh ra, toàn thân khí thế trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Hung hăng một quyền nện đang thức tỉnh trên trán. Chỉ gặp một đạo bạch hồng lấy không kém hơn trước cướp lúc tốc độ ầm vang bay rớt ra ngoài. Đủ có mấy trăm trượng, thức tỉnh ngừng lại lui thế. Lại lúc ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là huyết thủy, bị nắm đấm chính diện đánh trúng chỗ mi tâm lõm xuống dưới. Tựa như là bằng phẳng băng trên mặt xuất hiện một đạo hố sâu. Thức tỉnh biểu hiện trên mặt bỗng nhiên âm trầm vô cùng. Duỗi ra tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn máu trên mặt tuyến. Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, cắm vào bên hông sáo trúc xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Sau một khắc, tiếng địch truyền ra, trong tiếng địch, tựa hồ có vô tận mị lực bình thường. Truyền khắp tám mặt thập phương, giữa thiên địa đầu tiên là yên tĩnh, sau đó đột khởi nói vệt sóng gợn. Hướng về bốn phía tầng tầng khuếch tán ra tới, người nghe cơ hồ rơi lệ, tiếp theo là không khỏi một trận tim đập nhanh, cho dù là Lý Kỳ Phong cũng khó tránh khỏi có ngắn ngủi thất thần. Liền là cái này ngắn ngủi một lát thất thần, thức tỉnh đã vô thanh vô tức xuất hiện tại Hoàn Nhan Bắc Nguyệt trước mặt. Hai người cơ hồ là đối diện mà đứng, thức tỉnh năm ngón tay như câu. Hung hăng đặt tại Lý Kỳ Phong đầu lâu bên trên. Đây là tất phải giết kỹ ha. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong khôi phục thanh tỉnh. Gió lớn quét, Lý Kỳ Phong tóc đen đầy đầu kịch liệt phiêu đáng bay múa. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong kích ra bản thân quyền thứ hai. Ra quyền tức xuất kiếm. Một quyền này như đụng chuông lớn. Âm vang rung động, kiếm khí càn quấy mấy trăm trượng. Thức tỉnh lần nữa bị một quyền đánh lui hơn 10 trượng. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn phản kích đầy đủ nhanh, thế nhưng là y nguyên có máu tươi từ trên da đầu chảy xuống. Nhuộm đỏ tóc trắng, tại trên gương mặt của hắn kéo ra một đạo chói mắt đỏ tươi. Thức tỉnh hít sâu một hơi, phục mà thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trong tay là liễu kim đao lần nữa nắm chặt, hắn muốn lần nữa xuất đao. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện đang thức tỉnh trước mặt. Sau một khắc thân thể của hắn nhảy lên thật cao, vung ra quyền thứ ba, như rồng, một quyền này đem thức tỉnh hung hăng nện vào mặt đất. Động không ngừng. Bụi bặm nổi lên bốn phía, thức tỉnh một nửa thân thể hoàn toàn hãm nhập trong lòng đất. Trên người xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, trên gương mặt máu tươi càng nhiều, nhìn càng thêm dữ tợn, tựa như là lệ quỷ bình thường. Khí tức trở nên 10 phần uể oải. Bất quá, mặc dù là như thế thức tỉnh trong thần sắc lại là mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt đau đớn tứ ngược toàn thân. Cúi đầu xem xét, Lý Kỳ Phong trên phần bụng có máu tươi không ngừng chảy ra. Lại hắn ném ra một quyền kia thời điểm, thức tỉnh kim đao cũng là đâm vào bụng của hắn. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong vận chuyển Phạn Thiên Phật Quyết. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị hắn cưỡng ép thu nạp nhập thể nội, sau đó hóa thành hung mãnh lực đạo, cưỡng ép bước ra đâm vào hắn phần bụng kim đao. Thức tỉnh trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói: "Thật là đáng tiếc, ngươi còn kém mảy may mà thôi." Thức tỉnh thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên 10 phần uể oải. Nguyên bản hắn cho là hắn kim đao nhất định có thể phá hủy Lý Kỳ Phong đan điền. Thế nhưng là hắn thế mà thất bại. Giờ phút này, thức tỉnh trong lòng 10 phần hối hận, nếu là hắn dùng tới mấy phần cường độ, chỉ sợ Lý Kỳ Phong đan điền nhất định có thể bị hủy đi. Trên đời không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận có thể ngôn ngữ. Hắn lần này chung quy là bại. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Thức tỉnh bỗng nhiên thanh âm bén nhọn nói. Cả người tựa như là bị đạp cái đuôi mèo già đồng dạng. Ngươi thật đúng là ồn ào. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Ha ha ha. Ta có thể thua, thế nhưng là thần miếu tuyệt sẽ không thua. Thức tỉnh thanh âm bén nhọn nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Thần dụ kiếm khẽ động, muốn chém giết thức tỉnh. Bất thình lình, một thanh kiếm chặn thần dụ kiếm đường đi. Ngươi không thể giết chết hắn. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Một thân mặc hắc y, miếng vải đen che mặt kiếm khách xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Thiết nô thân thể nhanh chóng mà đến, từ bùn trong đất cứu ra thức tỉnh, gánh vác mau chóng rời đi. Lại tới một cái, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại lên tiếng hỏi, che mặt kiếm khách lạnh giọng nói, là hai cái. Lý Kỳ Phong nhướng mày, không biết lúc nào, bên trái của hắn xuất hiện ở một vị nữ tử áo đỏ. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, tốt một cái thập diện mai phục a. Che mặt kiếm khách lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi một câu, đừng lại tốn công vô ích vùng vẫy. Tại hai người chúng ta về sau còn có 8 vị cao thủ đang đợi ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lên tiếng nói, như thế một cái 10 phần chuyện phiền phức. Che mặt kiếm khách nói, ngươi đã thân chịu trọng thương, hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, hoặc là thần phục với thần miếu, hoặc là chết. Che mặt kiếm khách chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi phạm vào một cái 10 phần ngu xuẩn sai lầm. Che mặt kiếm khách thanh âm bình tĩnh nói, sai lầm gì? Lý Kỳ Phong nói, ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy. Che mặt kiếm khách nhẹ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng với Bạch Bạch cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi sao? Lý Kỳ Phong nói, tối thiểu nhất ta có thời gian đến khôi phục nội lực. Thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Che mặt kiếm khách ngữ khí y nguyên 10 phần bình tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.